Đạo Quân, chương 1723, ném tốt, giữ xoái, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh về, án tình đã rất rõ ràng. Đích xác là có người giấu ta làm. Ta cũng là đêm qua mới tra ra chân tướng. Nếu như Lữ Thánh Tôn có thành kiến lớn như thế với ta, muốn dội nước bẩn mà nói, ta cũng không có biện pháp. Ánh mắt Nguyên Sắc lấp lóe. Này cũng là địa phương hắn nghi hoặc. Tối hôm qua Đinh Vệ mới tra ra tình huống. Trước đó cũng không biết. Dường như không giống trước kia Lữ Vô Song nhắc nhở. Bởi vậy mới kiên trì kéo người lên đối chất tại chỗ. Hắn nhìn Nguyên Phi nhấc tay. Nguyên Phi vẫy tay ra hiệu. Mọi người quay đầu nhìn. Chỉ thấy Huyền Diệu bị áp qua. Vừa vào trong, nhìn thấy 5 người quỳ dưới đất. Còn có Hoàng Ban, kết hợp bản thân đột nhiên bị trói lại. Huyền Diệu tâm nguội quá nửa, biết mình sợ là chạy trời không khỏi nắng. Hoảng hốt, ngay cả quỳ xuống lúc nào cũng không biết. Nguyệt Phi hỏi, Huyền Diệu, tối hôm qua ngươi đi đâu? Huyền Diệu nghe tiếng phục hồi tinh thần lại, trong lòng tràn đầy hối hận. Hối hận không nên bị ma quỷ ám ảnh chạy đi ám sát Ngưu Hữu Đạo. Tuy thành công tiết hận giết Ngưu Hữu Đạo, nhưng bây giờ sợ là bản thân cũng phải ném mạng vào. Hiện tại hắn chỉ ôm một tia hy vọng cầu sinh, không biết nên đáp lại thế nào. Đang muốn nhìn lén sắc mặt của Đinh Vệ, ai biết Đinh Vệ đã lớn tiếng hét. Chuyện đến nước này, tự làm tự chịu, trung thực trả lời, không được ẩn giấu. Lời này vừa nói ra, nhất thời sắc mặt Huyền Diệu cay đắng. Biết mình xong rồi, một tia hy vọng cầu sinh cuối cùng cũng phá diệt. Cười khổ trả lời, đi tới trong núi ở ngoại thành. Nguyệt Phi, vì sao phải đi ngoại thành? Huyền Diệu than thở, Đinh trưởng lệnh triệu kiến. Nguyệt Phi, vì sao triệu kiến? Huyền Diệu lắc đầu, hết thảy đều là ta tự làm tự chịu. Ngưu Hữu Đạo là ta ám sát, bị trưởng lệnh tra ra. Tiếp nhận trưởng lệnh thẩm vấn, Nguyệt Phi, vì sao phải đến trong núi ở ngoại thành thẩm vấn? Huyền Diệu than thở, không biết, khả năng là lo lắng ảnh hưởng đối với Đại Nguyên Thánh Địa a. Nguyên Phi, ngươi có thành thật nhận tội không? Huyền Diệu, trưởng lệnh đã tra ra chứng cứ, không cách nào ẩn giấu, không thể không trung thực nhận tội. Nguyệt Phi, sau khi nhận tội, Đinh Vệ an bài như thế nào? Vấn đề này làm tiếng lòng của Đinh Vệ căng thẳng. Trước mượn cớ Lữ Vô Song tồn tại mà ẩn giấu, là đánh cuộc Huyền Diệu sẽ không bán hắn. Huyền Diệu cười thảm, không có an bài gì, chỉ lệnh Hoàng Ban trông chừng ta, để ta chờ đợi xử trí. Lời này vừa nói ra, bằng với mình gánh chịu hết thảy trách nhiệm, tảng đá trong lòng Đinh Vệ mới rơi xuống. Chính vì như thế, ánh mắt hắn nhìn Huyền Diệu toát ra một chút thần sắc phức tạp. Dù sao cũng là thủ hạ tâm phúc theo hắn nhiều năm. Thế nhưng không có biện pháp, hắn cũng gian nguy khó thoát, không cách nào cứu được Huyền Diệu. Hoàng Ban cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Huyền Diệu thật muốn nói Đinh Vệ an bài kế hoạch diệt khẩu nhân viên tham dự ám sát mà nói. Vậy đã nói rõ Hoàng Ban hắn nói dối. Hoàng Ban hắn cũng đồng dạng khó thoát tử tội. Nguyên Phi cũng trầm mặc một chút, sau đó xoay người nhìn Nguyên Sắc. Công tử, thiếp thân không còn vấn đề gì. Nguyên Sắc một tiếng, phất tay ra hiệu nàng lui ra phía sau. Liếc mắt nhìn Lữ Vô Song, vui cười hớn hở nói, đại mỹ nhân, tới phiên ngươi. Đinh Vệ cả kinh, còn chưa có xong, còn có sự tình gì của Lữ Vô Song? Lữ Vô Song hừ lạnh, này nói rõ là thí tốt giữ soái, là trước đó tập tốt, ngươi cũng tin. Nguyên Sắc, Đinh Vệ, trước đó không phải ngươi vẫn muốn nói sao? Vi sư là người giảng đạo lý, nói sẽ cho ngươi cơ hội giải thích, thì nhất định sẽ cho ngươi cơ hội giải thích. Lữ đại mỹ nhân nghi hoặc, e là còn phải do ngươi tự mình giải thích một chút. Vâng, Đinh Vệ cúi người, nhìn Lữ Vô Song nói. Lữ Thánh Tôn nói ta nghe không hiểu là ý gì. Lữ Vô Song, giả hồ đồ cái gì? Vì sao nhân viên tám phái đi Vô Lượng Viên đốc cha? Chẳng lẽ ngươi không biết? Nói xong mắt lạnh liếc chéo Nguyên Sắc. Nguyên Bàn Tử, sự tình này tỏ rõ liên lụy tới Vô Lượng Viên. Bên nào nặng bên nào nhẹ tự có lấy hay bỏ. Chỉ là một huyền diệu liền muốn chống đỡ hết thảy sự tình. Buôn bán này làm rất có lời. Nguyên Sắc vui cười hớn hở nói. Ngươi đừng hỏi ta, ta không rõ ràng. Đinh Vệ nhíu mày nói. Nhân viên tám phái đốc cha Vô Lượng Viên. Lúc ấy ta ở ngoại giới. Trước đó căn bản không biết. Lữ Vô Song, phải không? Vậy vì sao huyền diệu sớm không ám sát, muộn không ám sát, một mực ở sau khi Ngưu Hữu Đạo cầm khẩu cung đi ra Vô Lượng Viên liền động thủ. Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta. Chỉ là đúng dịp, Nguyên Sắc vẫn cười uống trà. Một bộ không đếm xỉa đến. Khẩu cung ở Vô Lượng Viên. Đinh Vệ không rõ hỏi. Khẩu cung gì? Lữ Vô Song trực tiếp làm rõ. Sau khi xuất hiện sự tình phóng hỏa ở ngoài Vô Lượng Viên, Ngưu Hữu Đạo đi theo ngươi vào Vô Lượng Viên tra hỏi. Trong lúc này hắn phát hiện một chút dị thường, sau đó chăm chú truy tra, kết quả bị hắn tra ra một chút manh mối. Manh mối chứng minh trận đại hỏa ở ngoài Vô Lượng Viên là có người cố ý. Ý đồ cùng nội gian trong Vô Lượng Viên nội ứng ngoại hợp. Mục đích chính là vì chế tạo rối loạn, giúp nội gian trộm lấy Vô Lượng Quả. Trộm Vô Lượng Quả, Đinh Vệ giật nảy cả mình. Lữ Vô Song tiếp tục nói, sau khi tra ra những manh mối này, Ngưu Hữu Đạo mời nhân viên đốc tra của tám phái vào Vô Lượng Viên kiểm chứng. Lấy được khẩu cung trong Vô Lượng Viên, chuẩn bị mang về trải chuốt, chứng thực chứng cứ, nhưng ngay lúc này, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên bị giết. Đinh Vệ, ngươi cảm thấy là trùng hợp sao? Trừ trước đó biết tình huống, người khác đều giật mình không nhỏ, ngay cả Huyền Diệu cũng sửng sốt, không nghĩ tới tự mình ra tay thời cơ khéo như vậy. Va vào sự tình lớn như thế, hiện tại hắn xem như minh bạch, bản thân quả thực là tìm chết, chẳng trách kinh động cửu thánh tự mình nhìn chằm chằm không thả. Đinh Vệ nhất thời khó có thể bình tĩnh, có chút không chịu nổi, cấp tốc quay đầu lại chất vấn. Huyền Diệu, vì sao ngươi hạ sát thủ với Ngưu Hữu Đạo ở lúc này? Ngưu Hữu Đạo chết lại liên lụy đến sự tình lớn như thế. Huyền Diệu cũng ý thức được bản thân rước lấy phiền toái cho Đinh Vệ. Bằng Huyền Diệu hắn dám làm sự tình lớn như thế. Bằng Huyền Diệu hắn có thể ở trong Vô Lượng Viên xếp vào nội gian. Nếu nói sau lưng không có Đinh Vệ xúi dục, sợ là không ai tin tưởng. Đã quyết tâm bảo đảm Đinh Vệ để chu toàn sự tình sau khi chết, hắn đương nhiên phải hỗ trợ giải vây. Vội nói, hồi bẩm Lữ Thánh Tôn, chỉ vì tiểu nhân vừa vặn được biết Yêu Hồ Ti ở ngày đó kết thúc càn quét theo lệ, biết ngày đó Ngưu Hữu Đạo sẽ đi hoang trạch tử địa. Ngưu Hữu Đạo và tiểu nhân có cửu oán, ở hoang trạch tử địa động thủ là cơ hội tốt nhất. Giết Ngưu Hữu Đạo có thể vu oan cho Yêu Hồ. Lần này động thủ, thật là trùng hợp, tuyệt không hư ngôn. Lữ Vô Song ha ha một tiếng, quay đầu nhìn Nguyên Sắc nói. Nguyên Bàn Tử, nhìn ra chưa? Vì bảo đảm chủ nhân của mình, sốt ruột hăng hái giúp chủ nhân tẩy sạch, chỉ cầu bản thân chết nhanh. Đồ đệ của ngươi rất có cách cai quản thuộc hạ. Nguyên Sắc cười ha ha, không nói tiếp. Huyền Diệu lại nói, ta có nhân chứng, có thể chứng minh vì sao ta phải động thủ với Ngưu Hữu Đạo. Nhân chứng? Nguyên Sắc đang thưởng thức trà dương mắt, quay đầu lại liếc nhìn. Nguyên Phi lập tức lên tiếng, nhân chứng gì? Ở đâu? Huyền Diệu, ở trong Vấn Thiên Thành. Ở dưới hắn chỉ mặt gọi tên, rất nhanh từ trong Vấn Thiên Thành bắt tới một người. Chính là tên thủ hạ lúc trước nghe trộm Ngưu Hữu Đạo và Tần Quan nói chuyện. Thời điểm này, vì bảo đảm Đinh Vệ, Huyền Diệu cũng không quản thủ hạ này chết sống. không tiếc liên lụy thủ hạ này. Đối mặt tình cảnh như vậy, lại có Huyền Diệu chất vấn, thủ hạ kia nào còn dám ẩn giấu, lập tức nói ra tình huống bản thân nghe trộm, chứng minh này là nguyên nhân Huyền Diệu động sát cơ, cũng chứng minh chàng ám sát kia chỉ là đúng dịp với sự tình ở Vô Lượng Viên. Cách chương